ta làm người chính là không nén giận được, cũng không thể nhìn được bằng hữu huynh đệ bên cạnh bị khinh bỉ. Thế nhưng, sư tôn, có lời phải nói, người sống một đời, tại sao phải để bản thân bị khinh bỉ chứ? Ngược lại, Diệp Huyền ta sẽ không tùy tiện đi khi dễ người khác. Thế nhưng, nếu như có người muốn khi dễ ta, thì ta nhất định sẽ liều mạng với hắn. Lúc ở Thanh Thành, hắn hiểu được một đạo lý, làm người có thể làm người tốt, thế nhưng tuyệt đối không thể không có chút tính tình. Bởi vì, bình thường người chịu nhiều khi dễ nhất chính là người tốt. Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Diệp Huyền. Cũng không có bảo ngươi, bị người khi dễ thì không cho đánh lại. Ý của ta là, ngày sau ngươi phải cân nhắc sự tình cho chu toàn một chút, hiểu chưa? Diệp Huyền cười nói, hiểu rõ, hiểu rõ. Việt Kỳ khẽ lắc đầu, miệng lưỡi trơn tru. Nói xong không biết là nàng nghĩ tới điều gì trầm mặc. Diệp Huyền nói khẽ, có phải là đang lo lắng hộ giới minh không? Việt Kỳ gật đầu, lần này hộ giới minh đến, có thể nói là toàn quân xuất động nếu để bọn hắn đoạt được bản nguyên tâm của Thanh Châu. Thôi, không muốn nghĩ những chuyện này, tóm lại, ân oán nhiều năm như vậy cũng là thời điểm nên chấm dứt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nếu sự tình xảy đến tình huống xấu nhất, người hãy đi tìm một chỗ ẩn nấp, chớ có tiếp tục hiện thân, hiểu chưa? Diệp Huyền yên lặng, hắn biết. Trên dưới Thương Kiếm Tông, bao quát cả sư tôn, Việt Kỳ trước mắt đều đã làm dự tính xấu nhất. Sinh tử chiến, lúc này Việt Kỳ đột nhiên vỗ vỗ đầu hắn. Đã nghe chưa? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Nghe rồi. Nói xong, hắn ngồi vào trước mặt Việt Kỳ nghiêm mặt nói. Việt sư tôn, thương lượng chút chuyện được không? Việt Kỳ trừng mắt nhìn. Chuyện gì? Diệp Huyền chân thành nói. Kiếm mộ, có nhiều kiếm như vậy. Việt Kỳ trực tiếp lắc đầu. Không được. Những kiếm kia lưu lại nơi đó có thể cung cấp cho đệ tử trong tông môn lĩnh hội. Hơn nữa, rất nhiều kiếm đều là một số truyền thừa của tiền bối trong tông môn. Người cũng đừng đánh chú ý lên chúng nó. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói. Nếu có một ngày chúng ta đều không còn nữa, người cứ tùy ý xử trí đi. Không còn nữa. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nói khẽ. Sao có thể không còn nữa chứ? Đều phải cẩn thận. Một bên khác, phía trên đám mây, Lục Tôn Chủ nhìn thoáng qua phía dưới. Giờ phút này, Hoang Nguyên Sơn Mạch đã triệt để nổ tung thành một chỗ dày đặc nham thạch nóng chảy. Bên cạnh Lục Tôn Chủ, Mạc Tu trầm giọng nói, hẳn là đã đến thời cơ. Lục Tôn Chủ khẽ gật đầu, để bọn hắn bắt đầu đi, dẫn xuất bản nguyên tâm kia. Mạc Tu khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Một lát sau, một màn sáng huyết hồng to lớn đột nhiên bao trùm toàn bộ Hoang Nguyên. Từ bên trong màn sáng này, vô số máu tươi liên tục không ngừng đổ vào đại địa. Trong đám mây, đám người Lục Tôn Chủ nhìn chằm chằm phía dưới, mà bốn phía mấy chục cường giả chân ngự pháp cảnh đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ đợi khi bản nguyên tâm xuất hiện. Cứ như vậy, chờ đợi, lại mấy canh giờ trôi qua, đại địa vẫn không có một chút động tĩnh. Đến lúc hừng đông ngày thứ hai, vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Trong đám mây, Lục Tôn Chủ nhíu lại lông mày thật sâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Tu bên cạnh hắn do dự một chút, sau đó nói, có vẻ như vẫn chưa đủ máu tươi. Lục Tôn Chủ trầm mặc một lát, sau đó nói, vậy cứ tiếp tục. Mạc Tu có chút lưỡng lự. Thế nào? Lục Tôn Chủ hỏi. Mạc Tu trầm giọng nói, đại trận này quá tiêu hao linh thạch, chúng ta đã tiêu hao gần 10 vạn tử nguyên tinh. 10 vạn tử nguyên tinh, ngay cả hộ giới minh giàu nứt đố đổ vách cũng là có chút đau lòng. Lục Tôn Chủ trầm mặc một lát, sau đó nói, tiếp tục. Không tiếc bất cứ giá nào. Mạc Tu khẽ gật đầu, quay người, rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 50 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.